Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1322, chương 1322, buộc tỏ thái độ. Suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng bình thường. Lôi Vũ các người từ vừa mới bắt đầu cũng đã thương lượng xong, không gấp trước cùng người ta đánh lưỡng bại câu thương, chỉ cần làm xong kềm chế liền có thể ở thời điểm mấu chốt gìn giữ thực lực, không thể mù quáng ra tay. Một khi có cái loại này tâm tư, rất khó lại toàn lực ứng phó. Mà đối phương người Trần gia vậy đã nhìn ra, chỉ phái một ít thực lực không mạnh người đem Lôi Vũ các người kềm chế, mọi người cũng hiểu lòng nhau. Như thế tới một cái, người Trần gia cũng chỉ có nhiều hơn tâm tư dùng ở Diệp Trần đám người trên mình. Lôi Vũ, ngươi đang làm gì? Diệp Trần đột nhiên một tiếng quát chói tai truyền tới, đem Lôi Vũ từ hoảng hốt bên trong kêu lên. Diệp sư huynh, ngươi đây là thế nào? Lôi Vũ một hồi không rõ ràng, hỏi, ta đang tại đối phó người Trần gia đâu? Ngươi đột nhiên như thế vừa hô, hù ta giật mình à? Hù ngươi giật mình? Diệp Trần cười lạnh một tiếng, ngươi nhớ, ngươi hiện tại vẫn là Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão, phải nhớ kỹ ngươi thân phận, ở Thuần Dương Tiên Tông sinh tử tồn vong để gặp, ngươi còn có thể phân thần sao? Ngạch, một lời đâm phá Lôi Vũ trong lòng nghĩ pháp, hắn còn có chút ngượng ngùng đây. Diệp sư huynh, ngươi lời này thì không đúng, ta có thể ở chỗ này giúp các ngươi chống cự người Trần gia cũng không tệ. Ngươi lại thế nào như vậy giọng cùng ta nói chuyện? Lôi Vũ nóng nảy cũng lên tới, lập tức bất mãn nói, cái gì gọi là giúp chúng ta? Diệp Trần một hồi hỏi ngược lại, ngươi nhớ ngươi thân phận, ngươi là Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão, ngươi là giúp Thuần Dương Tiên Tông làm việc, phải không? Lôi Vũ nhưng là nở nụ cười lạnh, được rồi, vậy đừng nói như vậy đường đường chính chính, bây giờ Thuần Dương Tiên Tông chính là các ngươi, cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Ta và Cao sư huynh các người chịu giúp ngươi một cái cũng không tệ, đừng không tán thưởng, còn muốn chúng ta vì các ngươi cơ nghiệp liều mạng sao? Ngươi lấy là ngươi là ai à? Cái này vừa mới dứt lời, Lôi Vũ thủ hạ những người đó dứt khoát liền trực tiếp ngưng chiến, không có tiếp tục động thủ. Ua, Diệp Trần, các ngươi Thuần Dương Tiên Tông vậy sẽ chia ra à? Xem ra người cái này phó tông chủ cũng không có nhường tất cả mọi người đều phục ngươi à? Trần Văn thản nhiên nói. Vậy ngươi hiện tại coi như nguy hiểm. Nghe nói như vậy, Diệp Trần sắc mặt nhất thời khó coi, nói, cho dù không có bọn họ, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông cũng không sợ người bất kỳ, phải không? Lôi Vũ lúc này liền mất hứng, Diệp Trần, ngươi sớm nói như vậy à? Vậy chúng ta còn cần gì phải mặt lạnh tiếp nhiệt cái mông? Ngươi có hay không chúng ta đều được. Vậy chúng ta cần gì phải vì ngươi ra khuân vác, còn vì ngươi bán mạng? Cao sư huynh, ngươi đừng đánh, người ta căn bản liền không cảm kích đâu. Lôi Vũ không bỏ qua, còn xông lên đang kịch chiến bên trong Cao Dương kêu một tiếng. Lời mới vừa hô xong, Cao Dương lúc này mới nhanh chóng thoát thân. Một hồi không rõ ràng, nhìn mấy người, hỏi, các ngươi đây là thế nào? Sư huynh, người ta phó tông chủ có thể nói, không có chúng ta, bọn họ như thường có thể thắng. Lôi Vũ một hồi cười nhạt, trực tiếp nói, cái này, Cao Dương nghe nói như vậy, lúc này nhìn về phía Diệp Trần, tựa hồ giống như là đang cầu xin chứng. Cao huynh, ta cũng không phải là ghim ngươi. Diệp Trần trầm giọng nói, ta chỉ là đối Lôi Vũ các người xuất công không ra lực rất bất mãn. Nếu chúng ta đều là Thuần Dương Tiên Tông, vậy thì đoàn kết nhất trí, đối kháng ngoại địch, ở thời khắc mấu chốt này, ba tim hai ý, là sẽ phá hoại đại cục. Chúng ta cũng là cùng các sư huynh đệ, làm sao lại không thể thản nhiên đối đãi đâu. Nghe nói như vậy, Cao Dương lại cầm ánh mắt nhìn về phía Lôi Vũ, tựa hồ là muốn chứng thực Diệp Trần nói đúng. Cũng được, sư huynh, ta là người nào, ngươi còn không tin sao? Lôi Vũ ủy khuất nói, ta rõ ràng đều là ở thật tốt đối kháng ngoại địch à. Ai biết, Diệp Trần đột nhiên đối với ta làm khó dễ, còn chất vấn ta, ta thật sự là ủy khuất à. Cái này, Cao Dương trong lòng tự nhiên rõ ràng. Phải nói Lôi Vũ không có bất kỳ vấn đề. Vậy hắn cũng không tin. Thằng nhóc này là cái lão du điều. Đơn giản chính là lười biếng thời điểm bị phát hiện. Ngược lại cũng không phải đại sự gì. Được rồi, chớ nói. Cao Dương khẽ cau mày. Ngay sau đó nhìn về phía Diệp Trần. Nghiêm túc nói. Diệp Trần, chúng ta sư huynh đệ cũng coi là tới giúp tài sản của ngươi. Dựa theo trước ước định nói làm. Có thể bọn họ là làm không như vậy xứng trước. Nhưng ngươi cũng không cần như vậy dạy bảo hắn đi. Một chút mặt mũi đều không giữ lại. Nghe nói như vậy, Diệp Trần mới chủ động nói. Cao huynh, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta là có chút không đúng. Cá nhân ta ở trong giọng nói có chút không thích hợp. Một câu không thích hợp liền có thể nói đi qua sao? Diệp Trần vừa mới dứt lời. Lôi Vũ liền không kịp đợi tìm nổi lên phiền toái tới. Lớn tiếng nói, ngươi nhất định phải nói xin lỗi ta. Nếu không, ngày hôm nay chuyện này, không xong, cái gì, còn muốn xin lỗi ngươi. Diệp Trần người nơi này vừa nghe Lôi Vũ cái yêu cầu này. Nhất thời cũng bất mãn. Lôi Vũ, ngươi đủ rồi. Tiết Thanh không vui nói. Ngươi đường đường phân thần sơ kỳ đỉnh cấp tu vi. Theo như đối phương một cái phân thần sơ kỳ người đánh có tới có lui. Ngươi lấy là chúng ta không biết ngươi dự định sao. Mình làm dáng một chút. Còn cảm thấy chúng ta cũng là người ngu sao. Nghe nói như vậy, Lôi Vũ sắc mặt cũng xanh biếc. Một câu nói đều không nói được. Diệp sư huynh nói ngươi thời điểm giọng là nặng một chút. Nhưng hắn là một lòng là thuần dương tiên tông cân nhắc. Ngươi có là hắn cân nhắc qua sao? Tử Quỳnh lạnh lùng nói. Cùng là tông môn đệ tử. Người mình cũng không biết khiêm tốn một chút. Còn có lý chẳng sợ. Yêu cầu sư huynh xin lỗi ngươi. Mặt ngươi có lớn như vậy sao? Cái này, Lôi Vũ sắc mặt nguyên vốn là có chút không ngăn được. Lập tức bị như thế nhiều người mắng. Càng thêm không chịu nổi. Lão tử vất vả vì các ngươi ra tay. Hiện tại ngược lại tốt. Còn bị các ngươi mắng. Lôi Vũ sắc mặt 10 phần âm trầm. Lạnh lùng nói. Vậy ta không làm. Chính các ngươi đánh đi. Ta xem các ngươi làm thế nào. Ta cũng không làm. Ta đi theo Lôi sư huynh. Lôi sư huynh quá oan. Chúng ta cũng không làm. Rất nhanh. Lôi Vũ đứng bên người một ít sư đệ. Lập tức tất cả đều tỏ thái độ. Bọn họ đều là và Lôi Vũ cùng đi. Hiện tại Lôi Vũ quảng gánh. Bọn họ tự nhiên cũng giống như vậy. Muốn đồng tiến lui. Cao sư huynh. Người còn muốn cùng bọn họ cùng nhau sao? Lôi Vũ nhìn về phía Cao Dương. Nghiêm túc nói. Bọn họ có thể tìm ta phiền toái. Sau này nói không chừng còn muốn tước đoạt ngươi công lao. Một điểm này. Chúng ta không thể nhẫn nhịn à? Cái này. Cao Dương thật ra thì còn có chút do dự. Bởi vì hắn mới vừa giao thủ qua. Trần ra cái này 5 cái phân thần đỉnh phong. Hắn thật vẫn có thể đối phó. Hắn cũng coi là rõ ràng. Ở trên trái đất tu thành phân thần đỉnh phong tu vi. Tự hồ thực lực trên muốn so với đại lục thiên huyền cùng cảnh giới thực lực thấp hơn không thiếu. Cảnh giới giống nhau. Nhưng thực lực nhưng có chút không giống nhau lắm. Nói cách khác, nếu đánh thật, bọn họ bên này có rất lớn phần thắng. Đã như vậy, vậy hắn còn có cần phải và Lôi Vũ các người chuyện thương lượng xong trước trực tiếp chạy ra sao? Dẫu sao, ở Cao Dương trong lòng, vẫn là muốn trước có thể không xé rách ra mặt cũng không xé rách ra mặt. Có thể hiện tại ngược lại tốt, bị Lôi Vũ trực tiếp buộc tỏ thái độ. Hắn nếu là không tỏ thái độ, tự hồ cũng có chút không thích hợp. Cao sư huynh, ta nhưng vẫn đều ở đây dựa theo ngươi nói đang làm. Ngươi không sẽ vào lúc này phải đem chúng ta cũng ném xuống chứ. Lôi Vũ vừa thấy Cao Dương không bày tỏ thái độ, dứt khoát trực tiếp xử xuất vương nổ. Ép Cao Dương không thể không đứng ở bọn họ bên này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.